trở lại 1998, chương 174, mùa đông này, ta là không chịu nổi rồi, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước mắt hắn tài nấu ăn, tại hắn sống lại làm tiền, tại nghiệp giới không tính là phát triển, so với hắn lợi hại nấu ăn sư phó, còn rất nhiều nhưng bây giờ là 98 năm. Ăn uống nghiệp cũng là rất nhanh thức thời, 98 năm ăn uống nghiệp phổ biến tài nghệ, nhất định là không bằng 10 năm, thậm chí 20 năm sau. Cũng là bởi vì này, từ đồng đạo trước mắt tài nấu ăn, mặc dù hay lại là không tính là đứng đầu, nhưng ở Sa Châu như vậy một cái huyện thành nhỏ thật thật tại tại là dẫn trước rất nhiều đồng hành. Toàn Dương Yến từng đạo món ăn, ở trên tay hắn làm được lưu thủy một dạng lên tới Trương Tổng một nhà trên bàn. Vẫn là cùng giống như hôm qua ra món ăn thứ tư. Món ăn thứ nhất lên là dê tạp thịt nguội. Làm món ăn này bưng đến trên bàn, đặt ở Trương Tổng một nhà trước mặt một nhà năm miệng ăn ngoại trừ hôm qua đã ăn qua một lần Trương Tổng, bốn người khác đều kinh ngạc mà nhìn khối này cừu sừng xoắn ốc tạp thịt nguội. Tiểu Ngọc, nhỏ như vậy quán ăn, món ăn liền làm được tinh như vậy mảnh nhỏ sao? Có phải hay không quá khoa trương? Mỹ Lệ, đúng nha, hay là ở Sa Châu cái này địa phương nhỏ thì chúng ta trong quán cơm nhỏ, làm đồ ăn đều không tinh như vậy mảnh nhỏ chứ? A Tài, mẹ, cha ta lúc trước làm Toàn Dương Yến cũng có tinh như vậy đến mức sao? Lão Thái Thái yên lặng nhìn lên trước mặt khối này cừu sừng xoắn ốc tạp thịt nguội, bật cười lắc đầu. Không có, ba của ngươi Toàn Dương Yến mặc dù làm rất nổi danh, mùi vị cũng rất tốt nhưng đặt ở trong khay cũng không có ý tứ như vậy. Trương Tổng giúp nàng cầm lên trước mặt nàng đũa, đưa tới trước mặt nàng, cười tỏ ý. Mẹ, ngài nếm thử một chút nhìn mùi vị. Được, ta nếm một chút nhìn. Lão Thái Thái nhận lấy đũa, ở hai đứa con trai hai cái con dâu nhìn soi mói, gắp một mảnh dê gan, đang muốn bỏ vào trong miệng thời điểm. Tiểu Nhi tức Tiểu Ngọc không nhịn được nhắc nhở, mẹ, nơi này có điều tốt nước, ngài nên chấm điểm vị nước ăn nữa. Lão Thái Thái nghe vậy, cười một tiếng, lãnh đạm nói. Không cần, lúc trước ba của ngươi làm bạch cắt thịt dê, cũng không cần chấm cái gì nước. Nói xong, liền đem mảnh này dê gan bỏ vào trong miệng nhai mấy cái. Như thế nào đây? Trương Tổng đến gần hỏi. Ba người khác cũng tò mò nhìn nàng. Lão Thái Thái lại nhai nhai, nuốt xuống sau. Hơi nhíu mày, khó mà nói, hình như là có điểm giống. Bất quá ai, các ngươi ba dù sao đã đi rồi nhiều năm như vậy. Hắn làm Toàn Dương Yến ta cũng chỉ nhớ rõ mùi vị rất tốt, cụ thể là mùi vị gì. Ta già rồi cũng không nhớ rõ. Cũng, hai đứa con trai, hai cái con dâu bả vai đều tới tiếp theo suy sụp. Con trai nhỏ A Tài cùng Đại Nhi tức Mỹ Lệ đều theo bản năng hướng trên ghế dựa ngã một cái. Bốn người trong lúc nhất thời đều thật im lặng, vốn là cũng còn hy vọng nào Lão Thái Thái giúp bọn hắn thử một chút mùi vị. Có phải thật vậy hay không cùng năm đó bọn họ ba? Cha chồng, làm Toàn Dương Yến mùi vị như thế đây. Kết quả, Lão Thái Thái này lại nói nàng cũng không nhớ rõ. Còn có thiệt hơn sao? Mẹ, ngài thật không nhớ rõ. Con trai nhỏ A Tài có chút không cam lòng. Lão Thái Thái lúc này biểu tình cũng bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Ừ, đúng a, ngươi cũng không suy nghĩ một chút mẹ của ngươi ta hiện tại cũng bao nhiêu tuổi, ba của ngươi lại đi rồi đã bao nhiêu năm. Tiểu Ngọc, ai, đại ca năm đó bởi vì quá nhỏ, không nhớ rõ, mẹ ta là bây giờ tuổi tác quá cao, cũng không nhớ rõ. Ai, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đang lúc này, phục vụ viên Phương Phương bưng tới Toàn Dương Yến đạo thứ hai món ăn. Nhiệt khí đằng đằng thịt dê sùi cảo hấp, Trương Tổng ánh mắt sáng lên, lại tinh thần tỉnh táo, trước tiên gắp một cái sùi cảo hấp thả vào Lão Thái Thái trong chén. Mẹ, ngài lại nếm thử một chút cái này, ta hôm qua chính là ăn cái này sùi cảo hấp thời điểm. Cảm giác cùng ta ba làm thịt dê giáo tử mùi vị rất giống, ngài mau nếm thử. Lão Thái Thái có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía con trai lớn. Thực sự, Trương Tổng gật đầu, vẻ mặt thành thật, thực sự, mẫu thân ngài nếm thử một chút nhìn. Ba người khác cũng tinh thần tỉnh táo. A Tài, mẹ, vậy ngài sẽ thấy nếm thử một chút xem đi. Lại nếm thử một chút, Tiểu Ngọc, đúng nha, mẹ, ngài lại nếm thử một chút a, Mỹ Lệ, mẹ, nhân lúc nóng thử một chút đi. Lão Thái Thái ánh mắt từ bốn người bọn họ trên mặt từng cái quét qua trên mặt từ từ hiện ra một nụ cười vui mừng, khẽ vuốt cằm, nhẹ nói. A Sinh, A Tài, Mỹ Lệ, Tiểu Ngọc lòng hiếu thảo của các ngươi, mẫu thân nhìn thấy, hôm nay các ngươi đều nơi này, Tuấn Tuấn cùng Tiểu Nhã hai cái vật nhỏ vừa vặn cũng đều không có ở đây, mẫu thân liền nói với các ngươi mấy câu lời trong lòng đi. Mẫu thân biết mình thời gian không nhiều lắm, phỏng chừng mùa đông này ta là không chịu nổi rồi, sau khi các ngươi đều phải cẩn thận cũng phải đem Tuấn Tuấn cùng Tiểu Nhã đều chăm sóc kỹ. Lão Thái Thái nói tới chỗ này, trong quầy ba từ Đồng Lâm liền kinh ngạc nhìn tới. Hai người phục vụ viên Tào Mẫn cùng Phương Phương cũng kinh ngạc nhìn tới. Lão thái thái này phải chết. Ba người bọn hắn thuần túy là kinh ngạc, mà lão thái thái hai đứa con trai nhưng là đã đỏ cả vành mắt, hai cái con dâu cũng còn khá, dù sao không phải là mẹ ruột nhưng các nàng cũng đều tận lực lộ ra mấy phần khổ sở bộ dáng. Trương Tổng, mẹ, ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ta cùng A Tài nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngài chữa xong. A Tài nước mắt bỗng nhiên tràn ra hốc mắt, cắn môi một cái cũng nói. Đúng a, mẫu thân, ta cùng đại ca đều có tiền, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lợi hại hơn thầy thuốc. Mùa đông này ngươi nhất định chịu đựng qua được. Lão thái thái nụ cười trên mặt càng vui mừng rồi, ánh mắt ở hai đứa con trai mặt thượng khán nhìn, khẽ gật đầu, đạo. A Sinh, A Tài, mẫu thân biết rõ các ngươi có cái này hiếu tâm, nhưng mẫu thân sống đến số tuổi này, có thể nhìn tận mắt các ngươi thành gia lập nghiệp, còn nhìn thấy các ngươi hai đều sinh con dưỡng cái, mẫu thân đã thỏa mãn, người đã già, đều phải chết đấy. Dừng một chút, nàng xốc lên trong chén cái kia sùi cào hấp, cười tùm tìm còn nói. Coi như ta chết tiền, lại cũng không ăn được các ngươi ba làm toàn dương yến mùi vị, hôm nay có thể ở chỗ này ăn như vậy một bàn toàn dương yến, ta cũng thấy đủ rồi. A Tài trong mắt nước mắt lại tràn ra, cắn chặt môi, thanh âm bi thương. Mẹ, Trương Tổng nước mắt cũng xông ra hốc mắt, duỗi tay vịn lão bả vai của mẫu thân, trong thanh âm cũng lộ ra thống khổ. Mẹ, ngài chưa nói nữa. Lão thái thái giơ tay lên giúp hắn xóa đi nước mắt trên mặt của nàng hay lại là mang theo nụ cười hiền hòa. A Sinh, người bao nhiêu năm không khóc, người lớn như vậy còn xuống kim đậu tử nhì, nhân đều phải chết mà. Nói xong, vừa nhìn về phía đối diện con trai nhỏ A Tài. A Tài, ngươi cũng đừng khóc, mẹ của ngươi ta còn chưa có chết đấy. Đẳng cấp ta chết ngươi lại khóc cũng tới kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nói như vậy cũng còn khá, nàng một nói như vậy, hai đứa con trai nước mắt trên mặt liền càng nhiều. Lão thái thái nhìn của bọn hắn như vậy, cũng bất đắc dĩ. Dứt khoát không nữa an ủi, cúi đầu cắn một cái trên chiếc đũa sùi cào hấp. Cười tùm tìm nhai, kết quả nhai nhai nàng nhai được càng ngày càng chậm, hốc mắt lại càng ngày càng đỏ, sau một khắc nàng cầm đũa tay trái bỗng nhiên. Ba, một tiếng theo như ở trên bàn, tay phải đột nhiên nâng lên, che miệng lại, trong mắt hai cái lệ tuyến bỗng nhiên lăn xuống. Đầu cũng nhanh chóng thấp xuống, nàng phản ứng này nắm hai đứa con trai, con dâu giật nảy mình. A Tài bỗng nhiên đứng lên, mẹ, ngài thế nào, Tiểu Ngọc cũng thiếu thốn địa đứng dậy, mẹ, ngài không sao chứ, Mỹ Lệ. Khối này, Trương Tổng vừa mới bắt đầu cũng sợ hết hồn, đang muốn đứng lên thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt bi thương mà nhìn cúi đầu che miệng trên mặt lão lệ tung hoành mẹ già. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.